Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, truyền kỳ cấp xuất hiện. Lời này vừa nói ra, quỳ bái trên mặt đất, tất cả mọi người làm ngạt thở. Rõ ràng không phải nhắm vào mình, lại là không ức chế được hoảng sợ tán khắp toàn thân. Bọn họ dùng mình. Nhịn không được thân thể run rẩy, đối mặt với mặt đất trong ánh mắt, tràn đầy vô tận hoảng sợ, nhất là nói chuyện tên lão già kia, lúc này càng là không biết làm sao, đối phương vậy mà sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, quá phận, cũng quá vô lý, đây là đem bọn hắn những người theo đuổi này, không làm người đối đãi a? Thế nào, không nguyện ý, Ngân Long tộc thanh niên lạnh lùng nói. Lại bước ra một bước, trong tay lá bùa chỉ còn lại có một góc, phía sau hắn ba tên đồng bạn mắt trong mang theo trêu tức thần sắc. Rất là ưa thích nhìn đến hình ảnh như vậy, chắc hẳn chơi rất vui. Ta, lão giả làm sao biết bởi vì một câu nói của mình, liền đem chính mình đẩy đến bỏ mình biên giới. Hắn là sử thi cấp khế thú sư, vẻn vẹn có một đầu sử thi cấp sủng thú. Quan hệ giữa hai người thân mật, muốn nói đem cộng đồng chiến đấu đồng bọn giết chết, đồng thời làm thành thực vật cho người ta ăn hết. Cái này căn bản không phải người có thể làm ra được sự tình. Lão giả đang do dự, đồng thời cũng đang giãy giụa, rất muốn bây giờ nghe một tiếng. Kỳ thật ta là nói đùa, không cần làm thực sự ngữ. Ngẩng đầu lên, trông thấy Ngân Long tộc thanh niên chính nhìn lấy chính mình. Mang theo ý cười, là người như vậy xúc vô hại, xem ra là ta không có thể hiện ra thực lực, để cho các ngươi những thứ này con kiến hôi biết được. Cái gì là hoảng sợ, liền cái này điểm yêu cầu nho nhỏ đều do dự lâu như vậy. Hắn cười ha ha, tay cầm ngân quang lóng lánh, hóa thành một cái bao trùm lấy màu bạc lân phiến chân long chảo. Sắc bén mà đáng sợ. Không. Ta nguyện ý, lão giả trái tim phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực giống như không lo được cái gì, liền vội vàng lấy ra chính mình túi chữ thú, mở ra về sau, một đầu toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đỏ, dài mười mấy mét, một hít một thở ở giữa đều có hỏa diễm phun ra hỏa tích bị đưa ra tới. Sử thi cấp yêu thú, liệt hỏa long tích, cái này còn yêu thú đi ra về sau. Giống như là cảnh giác bốn phía, bất quá không có thu đến chủ nhân mệnh lệnh, cũng không có triển khai công kích, nó đi vào chủ bên người thân, tiền thân ngã sấp trên đất, cái này một động tác là muốn cho chủ nhân leo đến trên người mình. Lão giả trong lòng không đành lòng, không thể ra tay như thế, vô cùng chờ đợi đối phương có thể thu hồi quyết định này. Không tệ. Mặc dù là chưa thấy qua chủng loại, bất quá vị đạo vẫn là có cần phải nhấm nháp một chút. Ngân Long tộc thanh niên đang khi nói chuyện, năm ngón tay thành chảo, chiếu vào liệt hỏa long tích phương hướng cách không nhất chảo. Hư không bị bắt ra năm đạo đen nhánh vết nứt, đúng là xé rách không gian. Khủng bố như vậy, sau một khắc, nguyên bản không có động tác liệt hỏa long tích không có phát ra tiếng kêu thảm. Đầu lâu thì bất ngờ cùng thân thể tách ra, vết cắt trơn nhẵn, sủng thú tử vong, lão giả bị tinh thần trọng thương, hét thảm một tiếng, ôm đầu thống khổ không thôi. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn qua sủng thú thi thể, không chỉ là tinh thần cùng trên nhục thể thống khổ, còn cố ý linh lên. Từ đó về sau, hắn không còn là sử thi cấp khế thú sư. Địa vị như vừa rớt xuống ngàn trường, hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Những người khác không dám phát ra âm thanh, nằm sấp không nhúc nhích, hoảng sợ đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đang lúc Ngân Long tộc thanh niên, còn có hai bộ thì có thể đứng ở mặt đất lúc. Rời đi ngoại giới thông đạo bỗng nhiên tiến đến mấy bóng người. Bọn họ tản ra truyền kỳ cấp khí tức, sớm đã chờ đợi đã lâu. Vì chính là tại thời khắc này xuất thủ, trong đó một đầu rất già đại hoang mãng nghiêu, cao đến vài trăm mét, toàn thân vàng rực, hai cái nghiêu giác nở rộ tia sáng chói mắt, lao nhanh lúc mặt đất rung chuyển, như là đạp ở ỗi người trong lòng, là tộc ta thái tổ. Nghiêu đầu nhân ngẩng đầu, nhìn đến đầu này quái vật khổng lồ thời điểm, ao ao lộ ra nét mừng. Nguyên bản bọn họ đáy lòng oán trách, thái tổ vậy mà cũng muốn còn lại truyền kỳ cấp một dạng. Tìm một chỗ trốn đi, chối bỏ tiền bối ý chí. Hiện tại xem ra, chính mình sai, con thứ hai truyền kỳ cấp sinh linh, là một bộ trong suốt sáng long lanh vong linh. Đầu lâu ngọn lửa màu vàng nhảy lên, nó một cặp trong suốt vũ rực, đầu lâu sừng dài, nhìn qua giống như là một kiện sáng long lanh tác phẩm nghệ thuật. Sau cùng một tôn truyền kỳ cấp sinh linh, thì là một đầu thanh sắc cự thú, thân thể bao trùm lấy nồng đậm bộ lông màu xanh, đỉnh đầu có thanh sắc góc, tử điện quanh quẩn, nó con người màu bích lục lấp lóe điện quang. Nhìn chằm chằm cầu gỗ lên bốn người, nhìn thấy nó trong nháy mắt, trung lập trận doanh phần vân chấn kinh, ném ra thân phận của nó, yêu hoàng ra ra, phần vân thì thào, nghiến chặt hàm răng, thay yêu hoàng lo lắng, đón lấy, lại có truyền kỳ cấp sinh linh tiến đến, một đầu màu trắng giao long, nó là hải tộc truyền kỳ cấp sinh linh, tự biết có lẽ nếu không qua tìm kiếm. Quyết định đụng một cái, giao long đại nhân, hải tộc sinh linh cung kính hành lễ, nhận ra cái này một vị thân phận, rất là kích động, chính mình đưa tới cửa truyền kỳ cấp sinh linh, vừa tốt bốn cái, đầu kia mẫu giao long ta muốn. Ngân long tộc thanh niên híp mắt, cười hắc hắc nói, thất sắc lộc nghĩ nghĩ, nói, cái kia thanh sắc cự thú cho ta đi. Quỷ ma tộc cường giả nói, mọc cánh cái kia cho ta. Thủy kỳ lân tộc nữ tử rằng giặc thở dài, vốn là muốn đầu kia bạch giao, hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ còn lại có cái kia con bò, lưu cho mình. Sinh hoạt trên phiến đại lục này các sinh linh, sinh tử tồn vong một khắc đến, theo chúng ta nghênh kích dị lục sinh linh, đặt chân thế giới của chúng ta. Nghiêu đầu nhân thái tổ thanh âm chấn thiên, di chuyển lấy cước bộ đứng tại cầu gỗ biên giới, nhìn chằm chằm bốn người, nó một đôi nghiêu giác quang mang mãnh liệt, hóa thành hai cái vàng óng ánh vũ khí bay ra, thẳng đến thì muốn đi qua ngân long tộc thanh niên. Ha ha, cái sau cười lạnh, nâng lên long chảo chống cự, nhẹ nhõm đem hai cái sừng trâu đánh bay ra ngoài. Yêu hoàng gầm nhẹ, thanh sắc độc giác tử điện giao thoa, một đạo thô to tử bên trong mang theo một luồng hắc tia chớp bổ ra. Ngân long tộc thanh niên nhất quyền đánh ra, đánh nát tia chớp, khẽ cười nói, tay có chút tê dại. Hải tộc sử thi cấp bạch giao hô lên một đạo kinh thiên động địa long ngâm. Không gian đều xuất hiện từng trận gợn sóng, có thể là công kích như vậy. Đúng là khiến bốn người cảm thấy rất nhao nhao. Muốn không phải muốn lưu sống, các người đã sớm đều đã chết. Thất sắc lộc ngạo nghễ nói, nguyên bản dâng lên một chút hy vọng nghiêu đầu nhân đầu lĩnh. Cảm nhận được vô biên tuyệt vọng, không trung cỗ kia khung xương trong suốt vong linh trầm mặc. Thân thủ bên trong, nhiều hơn một cái đỉnh nhỏ. Đỉnh nhỏ có hỏa diễm thiêu đốt. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà chính là ngưng tụ vong linh đầu lâu linh hồn hỏa. Cái này thế kỷ chúng ta cũng không phải là không đạt được gì. Tìm tới đối kháng vũ khí của các ngươi. Đỉnh nhỏ bay ra, khiên động thâm uyên màu xám sợi tơ, hướng về đỉnh nhỏ bay đi. Nhất thời, cầu gỗ lên bốn người trong tay lá bùa ra tốc thiêu đốt. Theo thâm uyên cùng chung quanh màu xám sợi tơ, tăng nhanh phiêu động tốc độ, hướng về đỉnh nhỏ bay đi đồng thời. Bên cạnh mình cũng tụ tập rất nhiều. Mau qua tới, phía sau, thủy kỳ lân tộc thiếu nữ thét lên, khuôn mặt không còn bình tĩnh nữa, lại có chút hoa dung thất sắc. Trong tay nàng lá bùa thừa dưới một góc, sắp thiêu đốt hầu như không còn. Biến cố này Ngân Long tộc thanh niên cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước kia có thể chưa từng nghe qua, đặt chân trên phiến đại lục này sinh linh, từng có cảnh ngộ như thế. Hắn cách cầu gỗ cuối cùng chỉ còn lại có 2 bộ, nhưng lại giống như một đạo khoảng cách. Trước mắt có mười mấy mấy chục đạo màu xám sợi tơ thổi qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.